Lược Thiên Ký, chương 108, lên trời một chém, góc truyện audio.com, chứng cớ, Lâm Thanh Tuyết nghe Phương Hành nói, khẽ cười lạnh, ta không ăn viên thuốc này, ngươi nói đây là độc đan, ta ăn viên thuốc này để chứng minh cho ngươi xem, ngươi lại nói ta hủy diệt chứng cớ thật là buồn cười, giữa hai người chúng ta thật có tư oán, ta cũng hận không thể giết ngươi, nhưng ta vẫn có cái nhìn đại cục, lúc này giết ngươi chẳng khác gì là hại Linh Vân sư tỷ, ta sao có thể làm như vậy. Nói đến chỗ này, nàng có chút dừng lại, hướng mọi người quét mắt một cái tựa như vô cùng thản nhiên, lại nói. Rồi lại nói, cho dù ta luyện độc đan cho ngươi, ngươi làm sao có thể nhận ra được. Người chung quanh nghe lời của nàng, trong lòng cũng hơi động một chút, không tự chủ được cảm thấy Lâm Thanh Tuyết nói rất có lý. Độc đan bị ta đoán được, ngươi còn muốn nói dối sao? Phương Hành nghe lời này, trong lòng giận dữ, nắm thanh long bích diễm đao trong tay, sát khí đã ngăn không được. Ngươi muốn giết ta ư? Hừ, thẹn quá thành giận sao? Ta thấy ngươi không muốn đi trợ giúp Linh Vân sư tỷ, mới cố ý dùng cái cớ vụng về này trốn tránh sao? Ngươi vừa rồi sợ chết tránh né, cũng không phải chỉ có mình ta thấy. Lâm Thanh Tuyết bộ dáng khẳng khái, ánh mắt lạnh như băng, khinh thường nói. Lúc này, rất nhiều người chung quanh trong lòng cũng mơ hồ xuất hiện một tia hồ nghi. Bọn họ bản thân đối với Phương Hành ấn tượng cũng rất bình thường, lại bị Lâm Thanh Tuyết nói toạc ra, không nhịn được hoài nghi lên ước nguyện ban đầu của hắn. Chẳng lẽ tiểu quỷ này thật sự bởi vì sợ chiến mới cố ý tìm cớ trì hoãn sao? Phương tiểu sư huynh, người tựa như tu hành cũng không phải là đan pháp, làm sao nhìn một cái có thể phán định đó là độc đan? Đột nhiên, có người chắn trước người Lâm Thanh Tuyết, chính là Thư Văn Cốc Bì Quân Tử, ánh mắt có chút hoài nghi nhìn Phương Hành. Những người khác từ ánh mắt hoài nghi nhìn về Lâm Thanh Tuyết cũng chuyển thành nhìn về phía Phương Hành khinh bỉ và coi thường. Trừ phi là người có đan pháp thành tựu sâu đậm mới có thể liếc một cái phán định bản chất của đan dược, nếu không, ngay cả đan sư bình thường muốn phán định một quả đan dược có phải độc đan hay không, cũng muốn tốn hao thời gian nhất định nghiệm chứng thành phần mới có thể biết. Mà Phương Hành vừa rồi liếc một cái đã phán định đan này là độc đan, lại làm cho bọn họ nổi lên lòng nghi ngờ. Chuyện âm dương thần ma giám, Phương Hành tự nhiên không thể nói cho những người khác, cũng không có tính toán đi phân biệt. Hắn thấy mọi người hoài nghi nhìn mình, thậm chí mơ hồ có mang địch ý. Không nghi ngờ chút nào, nếu mình gắng hướng Lâm Thanh Tuyết xuất thủ mà nói, những người này nhất định sẽ ngăn trở chính mình. Trong lòng khẽ tính toán, có so đo, lúc này cười lạnh một tiếng, nói. Các ngươi đều cảm thấy ta sợ chết ư? Bì Quân Tử chắn trước mặt Lâm Thanh Tuyết giật mình, lạnh nhạt nói. Sợ chết cũng là thường tình của con người, ngươi nếu nói mình không muốn giúp Linh Vân Sư tỉ một tay cũng sẽ không có ai ép ngươi, nhưng dùng thủ đoạn như vậy có chút bỉ ổi rồi. Ngụ ý, hiển nhiên là tin lời của Lâm Thanh Tuyết. Không chỉ sợ chết, lại còn dùng loại thủ đoạn này nói xấu Thanh Tuyết Sư tỉ, tội không thể tha thứ. Mới vừa rồi chém giết đang gai cấn, ta đã thấy hắn lui về trong đám người, quả thực không có một chút trách nhiệm nào. Yêu thú đã chết chết trốn trốn rồi, chúng đệ tử Thanh Vân Tông không còn áp lực cũng chú ý chuyện đã xảy ra bên. Góc truyện audio.com, này, có người nghe vụn vặt, lập tức hoài nghi Phương Hành, bảy lưỡi tám miệng mắng chửi. Cũng có người nói, trước lúc chân tướng không rõ, không cần vọng thêm chỉ trích, Phương tiểu sư huynh cùng Lâm Thanh Tuyết quả thật có thù cũ. Người nói chuyện, bộ dáng xinh đẹp, ngực phẳng mông cong, chính là Tần Hạnh Nhi. Nghe lời của nàng, Lưu Hắc Hổ cũng đi theo gật đầu, nói. Không sai, các ngươi nói Phương tiểu sư huynh thứ khác cũng thôi, nói hắn sợ chiến, Lưu Mỗ sẽ không ủng hộ. Vừa mới xong, Phương tiểu sư huynh tổng cộng xuất thủ 4 lần, lần đầu tiên chém giết Man Nghiêu muốn phá trận, 3 lần sau chia ra chém giết 3 đầu lục giai yêu thú hỗn loạn ở trong đám yêu thú tứ giai, giải 4 lần nguy nan giúp chúng ta. Cuối cùng ánh mắt đảo qua mọi người, vỗ vỗ cánh tay trái của mình, trầm giọng nói. Lời nói nhất thật sự, mới vừa rồi nếu không phải hắn một đao bổ đầu vượn yêu âm hiểm, ta đây cánh tay đã không ở trên người rồi. Trên cánh tay trái kia có một đạo vết máu, chính chộp vào khuỷu tay, vết thương rất sâu, chỉ cần là sâu hơn một chút cả cánh tay cũng sẽ đứt rời, có thể thấy được thực sự hung hiểm vạn phần. Hừ, hắn cho là các ngươi lợi ích gì, hai người các ngươi lại nói chuyện giúp hắn như vậy. Trong đám người, có người âm dương quái khí nói. Lưu Hắc Hổ giận dữ quát lên. Là ai kiếm chuyện, có bản lãnh đứng ra. Tần Hạnh Nhi cũng cả giận nói, giúp Phương tiểu sư huynh nói chuyện chính là cầm lợi ích sao? Đám người rồi lại tĩnh lặng không tiếng động, không người nào dám tiếp lời. Viên đan dược có độc không độc lấy ra nghiệm chứng là được, vị Lâm sư muội kia, vì sao vừa rồi lại đem đan dược nuốt vào? Lúc này, một thanh âm khác vang lên, đồng thời đứng ở phía sau Phương Hành, chính là Đoán Chân Cốc Ngô Tương Đồng, bình thời hắn rất trung thực, lúc này vẻ mặt vô cùng kiên định, thanh âm có lực một câu nói. Phương tiểu sư huynh là đệ tử dẫn đầu Đoán Chân Cốc ta, mới vừa rồi bảo vệ Đoán Chân Cốc đệ tử an nguy, không phải có thể để mặc các ngươi nói xấu, hỏi chúng ta trước rồi hãy nói. Theo lời của hắn, Đoán Chân Cốc đệ tử nhất tề bước lên một bước về phía trước, đứng sau lưng Phương Hành. Điểm này, ngay cả Phương Hành đều có chút bất ngờ. Người đang trong hoàn cảnh nguy hiểm cũng dễ dàng đoàn kết nhất. Trước lúc rời Thanh Vân Tông, những đệ tử này đừng nói bảo vệ Phương Hành, hận không được đưa một cước đạp lật trên mặt đất sau đó dẫm thêm mấy cước cũng không ít. Nhưng tới Loạn Hoang Sơn nơi này, Phương Hành làm việc mặc dù không đứng đắn, nhưng cũng thật sự rõ ràng duy trì lợi ích cho Đoán Chân Cốc. Ở yêu thú đánh tới, hắn là người đầu tiên lên tiếng cảnh báo, lấy bình chướng thuật giải nguy cơ mọi người bị quái trùng gặm phệ, lúc đang cùng yêu thú đại chiến, chém không ít đám lợi hại núp trong cấp thấp yêu thú, cứu nhiều người, hai chuyện này, đã khiến cho hắn ở trong lòng Đoán Chân Cốc đệ tử ấn tượng thay đổi không ít, mặc dù không chắc đã vô cùng tòng phục nhưng cũng đồng ý hắn. Mặt khác theo Ngô Tương Đồng là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Phương Hành, những người khác tự nhiên cũng sẽ đuổi theo, chính là người trong lòng còn có chút ngăn cách lúc này cũng phải cùng những người khác đứng ở một cái trận tuyến, dù sao mình bất kể như thế nào đều thuộc về Đoán Chân Cốc đệ tử, lúc này không cùng sư huynh đệ nhà mình đứng chung một chỗ chẳng phải phạm vào nhiều người tức giận. Cốc truyện audio.com, ngày sau còn sống thế nào? Hơn nữa, Phương Hành thoạt nhìn cũng không phải là người rộng lượng, lúc này chính mình không đứng ra, sau hắn tìm chính mình gây phiền toái thì làm sao bây giờ? Nhìn thấy Đoán Chân Cốc đệ tử phản ứng, ba cốc khác đệ tử cũng không nói cái gì nữa rồi, sợ dẫn phát nhiều người tức giận. Trong lúc nhất thời, chung quanh có chút an tĩnh, không khí cực kỳ vi diệu. Quên đi cãi vã như vậy, muốn ầm ĩ tới khi nào? Giữa núi rừng tựa như lại có yêu thú nhòm ngó, không chừng lúc nào sẽ giết ra ngoài, vẫn là mau chút ít chuẩn bị chống đỡ sao, người khác nếu sợ chết, không dám đi giúp Linh Vân Sư Tỷ một tay, vậy thì để ta cùng với Bỉ Sư Huynh cùng Phong Sư Tỷ đồng loạt ra tay cũng được, ngay cả chết ở trong tay quái xà cũng hơn người sợ chết. Lúc này, bỗng nhiên có người cười lạnh mở miệng, phá vỡ yên lặng. Xem phục sức lại là Thư Văn Cốc một vị đệ tử cũng là ban đầu ở trên pháp thuyền quá mắng Phương Hành, thay Tê Hà Cốc nữ đệ tử kêu bất bình, hắn lại là chừng 30 tuổi, bộ dáng có chút âm hiểm. Tên khốn kiếp này là ai? Phương Hành chỉ vào hắn hướng Ngô Tương Đồng bên cạnh hỏi. Ngô Tương Đồng nhìn thoáng qua, nói. Hắn tên gọi Thân Kiếm, Thư Văn Cốc đệ tử. Phương Hành gật đầu, nói. Quả thật là quá khốn kiếp, ta ở trên pháp thuyền nên chém hắn trước. Ngươi, thật quá mức, Thân Kiếm giận dữ, hận ý vô hạn, cũng không dám hướng Phương Hành xông lại. Không riêng gì Phương Hành để cho hắn kiêng kỵ, Đoán Chân Cốc đệ tử cùng nhau hướng hắn trợn mắt nhìn, cũng làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đoán Chân Cốc đệ tử tế ra phi kiếm, giúp ta một tay. Phương Hành không để ý tới Thân Kiếm, bỗng nhiên cất giọng hét lớn, Thanh Long Bích Diễm đao cầm ở trong tay, hai chân trên mặt đất một bước cao cao nhảy lên, thân hình bay thẳng lên trời cao gần ba trượng. Ngô Tương Đồng giật mình, đã hiểu Phương Hành ý tứ, gặp nhảy lên ba trượng, lực đạo đã kiệt thật nhanh tế lên phi kiếm của mình, ở dưới chân Phương Hành đón đỡ, Phương Hành lập tức mượn lực lại tăng thêm một trượng. Những người khác thấy thế cũng nhất thời hiểu Phương Hành ý tứ, trong lòng bàn tay phi kiếm siêu siêu siêu tế lên. Trong lúc nhất thời, không trung ngân ảnh chớp động tựa hồ xuất hiện một đạo thang trời do phi kiếm tạo thành. Phương Hành tựa như đạp thang mà lên, long hành hổ bộ thẳng hướng Hứa Linh Vân cùng quái xà đại chiến phóng đi. Linh Vân Sư Tỷ ta tới giúp ngươi một tay. Phương Hành tới cực nhanh, một thân lực lượng tồi động đến mạnh nhất, linh khí không chút nào giữ lại phát ra, thân hình lướt qua thế nhưng để lại nhàn nhạt hỏa ý, cơ hồ là trong chốc lát, hắn đã vọt tới bầu trời chỗ Hứa Linh Vân cùng ba con quái xà, rồi sau đó thân hình vừa chuyển tựa như bánh xe gió, thân thể nho nhỏ huy động Thanh Long Bích Diễm đao nặng 3.000 cân, như một vầng trăng tròn chém xuống. Hô, có độc diễm hướng hắn bắn tới. Phương Hành không để ý tới, bình chướng thuật xuất hiện, bao thành một hình tròn, đưa hắn bao ở trong đó. Mà một đao kia không chần chờ chút nào, thẳng tắp chém xuống. Siêu, đao khí tung hoành, đại đao như khâu trực tiếp chém ở cổ một con hỏa lân quái xà. Cách chương.